Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Hoắc Sơn. Bốn vị mạnh mẽ người cưỡi nhảy xuống lưng ngựa, hướng phía đội xe nhanh chân đi tới, phủ đầu một người thân mang tím nhạt dài phục, tướng mạo oai hùng, niên kỷ bất quá 15-16 tuổi. Không ngờ là một vị nhị lưu đỉnh phong hảo thủ. Dư Thiên Hùng, Hạ Đào, ha ha, ha ha, mang theo cửu biệt trùng phùng vui vẻ thanh âm. Từ người tuổi trẻ kia cùng Dư Thiên Hùng trong miệng phát ra. Dư Thiên Hùng nhảy xuống ngựa xe, cùng đối phương tầng tầng ôm nhau. Trên mặt vui vẻ, một chút không giả được. Xem ra, vị này Hạ Đào. Hẳn là hắn tại Âu Dương Phủ làm bạn đọc thời gian kết bạn bằng hữu. Làm bang chủ, người cái này tu vi cũng không có kéo xuống bao nhiêu a. Vị kia tên là Hạ Đào người trẻ tuổi kéo ra hai người khoảng cách. Từ trên xuống dưới đánh giá Dư Thiên Hùng. Trong miệng chậc chậc tán thưởng. Ta còn muốn, lần này nhất định có thể đem ngươi xa xa bỏ lại đằng sau. Nghĩ không ra a. Quên đi thôi, Dư Thiên Hùng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta có thể có hôm nay tu vi, toàn bộ nhờ đan dược trồng chất, ngày bình thường bang vụ phong phú, căn bản không có bao nhiêu thời gian chăm chú tu hành. Căn cơ bất ổn, cùng ngươi cũng không có biện pháp so, đến, lên xe, hắn nhiệt tình chào mời đối phương, rèm xe vén lên. Lộ ra bên trong rộng rãi toa xe, nói, ta chỗ này có rượu ngon thức ăn ngon, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện, còn không ảnh hưởng đi đường, làm bang chủ, đãi ngộ chính là không đồng dạng. Hạ Đào cười ha ha một tiếng, cũng không chối từ, lúc này lên xe ngựa, rèm vải cuốn lên, vết bánh xe chuyển động, đội xe lần nữa lên đường, hai người nói giỡn thanh âm. Thỉnh thoảng từ toa xe bên trong truyền đến, bất quá nói về gần đây triều đình động tĩnh, tiếng nói đột nhiên chìm xuống dưới. Thiếu Khanh thời điểm, đội xe dừng lại nghỉ ngơi, Tôn Hằng thì bị gọi vào xe ngựa trước đó. Tôn đường chủ, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu. Dư Thiên Hùng lôi kéo Hạ Đào, hướng Tôn Hằng mở miệng, vị này là ta tại Âu Dương phủ kết bạn hảo hữu. Đơn quận Thanh Trúc giúp hạ trưởng lão gia công tử, Âu Dương phủ tam đẳng thị vệ. Tam đẳng thị vệ, Tôn Hằng chân mày khẽ nhúc nhích. Hắn nghe nói qua Âu Dương phủ bên trong thị vệ chia tam đẳng. Nhất đẳng tối cao, vị này Hạ Đào, nhị lưu đỉnh phong tu vi. Dĩ nhiên là cũng chỉ là một cái tam đẳng thị vệ. Cái kia nhất đẳng thị vệ. Chẳng phải là muốn tu vi đạt tới tiên thiên. Hạ công tử, Tôn Hằng chắp tay. Các hạ chính là kim thân cuồng đao Tôn Hằng Tôn đường chủ đi. Hạ Đào tại đối diện đứng vững. Trên dưới xem kỹ lấy Tôn Hằng. Nói, đã sớm tại Dư Thiên Hùng trên thư nghe nói qua các hạ. Bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế. Liền xem như tại Âu Dương Tiên Phủ. Cũng thuộc về không tệ. Hạ công tử quá khen rồi. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu. Chậm rãi nói. Tại khác địa phương. Tại hạ còn có chút tự tin. Âu Dương Tiên phủ nhân tài đông đúc. Tại hạ sợ là tính không được cái gì. Tôn đường chủ khiêm tốn. Hạ Đào cười một tiếng. Cũng không nói nhiều. Dư Thiên Hùng ở bên ho nhẹ một tiếng. Tiếp lời đầu. Là như thế này. Phía trước ta chuẩn bị chia binh hai đường, cho nên muốn hỏi một chút Tôn đường chủ ý kiến. Tách ra, Tôn Hằng hỏi, vì sao? Âu Dương phủ vị trí phủ thành phụ cận, ta tất nhiên là phải đi. Nhưng gần đây có một cái hỗ thị, muốn tại phủ thành phía nam Hoắc Sơn phụ cận tổ chức. Đến lúc đó sẽ có đến đây phủ thành các bang các phái tham gia. Dư Thiên Hùng giải thích nói. Chúng ta mang đến một vài thứ, cùng tại quận thành bán, không bằng tại hỗ thị bên trên đổi vài thứ. Ta nghĩ đến để cho Tôn đường chủ đi đầu chạy tới. Nhìn xem tình huống, mà lại, Hoắc Sơn mỗi năm một lần tiên ra phường thị, cũng muốn tổ chức. Đinh tiên sư đã đi đầu một bước chạy tới. Tôn Hằng hai mắt sáng lên. Hoắc Sơn, tiên gia phường thị, không sai. Dư Thiên Hùng gật đầu, nói, tiên gia phường thị bên trên đồ vật, cũng đều là có thể gặp mà không thể được. Cơ hội này, không được bỏ lỡ. Đúng vậy à, Hạ Đào hai mắt sáng lên, nói, lần này trước tiên có đến từ Đông Dương Phủ các bang phái hỗ thị. Còn có tiên gia phường thị, cơ hội khó được, như không phải ta có kém sự tình mang theo, tất nhiên cũng muốn đi đến một chút náo nhiệt. Tôn Hằng gật đầu, nói, đã như vậy, cái kia thuộc hạ liền dẫn đội đi trước Hoắc Sơn, cùng đinh tiên sư tụ hợp. Bang chủ ngươi, ta tại Âu Dương Tiên Phủ cũng sẽ không mỏi mòn chờ đợi. Dư Thiên Hùng vung tay lên, nói, chờ bên này sự tình hoàn tất, liền sẽ tiến đến Hoắc Sơn. Chuyện giao dịch, Tôn đường chủ cùng đinh tiên sư trước tiên có thể nhìn xem xử lý. Ví như gặp được khẩn yếu đồ vật, không cần chờ ta, có thể lời nói tự hành giao dịch là đủ. Rõ, mặt khác, nói nơi đây, Dư Thiên Hùng sắc mặt trầm xuống, cùng Hạ Đào liếc nhau, chậm tiếng nói, theo ta phải biết tin tức. Lần này triều đình chinh phạt Lương quốc, sợ là muốn làm thật, liền liền Âu Dương Tiên Phủ, đều nhận được triều đình điều động chỉ dụ, muốn điều động thị vệ, tu pháp người tiến đến quân doanh trợ trận. Hạ Đào ở một bên trầm giọng tiếp lời, nói, Âu Dương Tiên Phủ gần đây hai tháng trắng trợn mua sắm. Tiên gia phường thị cũng là liên tiếp tổ chức, mưa gió nổi lên. Thực sự sự tình để cho người ta lo lắng. Đang khi nói chuyện, hai người đã là mặt ngoài sầu lo. Cho dù là Tôn Hằng, nghe vậy sắc mặt cũng không nhịn được trầm xuống. Triều đình điều động, thế nhưng là dung không được chối từ. Mà giống hắn bực này một phương tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, tự nhiên sẽ ở vào triều đình nhìn kỹ giữa. Một khi tình hình chiến đấu kịch liệt, rất có thể liền sẽ xếp vào triều đình điều động trong danh sách. Lần nữa đi đường, đội xe đã là một phân thành hai. Tôn Hằng một nhóm hai mươi mấy người, mang theo bốn chiếc xe ngựa, hướng phía phủ thành phía nam Hoắc Sơn tiến về phía trước. Sau một ngày, Hoắc Sơn đã gần ở trước mắt. Trong núi này, từng có một cái tu pháp môn phái Bẩm Thạch Phái. Bất quá tại 4 năm trước, Bẩm Thạch Phái bị ma môn tập kích, toàn phái diệt tuyệt, chỉ còn lại khắp cả núi hài cốt, ngược lại là thành một ít tiên gia hội nghị chỗ. Khoảng cách Hoắc Sơn không xa, có một cái trấn nhỏ, thị trấn không lớn, 4 năm trước cũng gặp không may tai, dân sinh tàn lụi. Chẳng qua hiện nay, vừa lúc mỗi năm một lần Âu Dương Phủ đoạt lại Hạ Hạt bang phái vật chất thời điểm, rất nhiều bang phái tề tụ một đường, tổ chức hỗ thị, ngược lại để cái này tiểu trấn biến phồn hoa. Tôn đường chủ, chúng ta là tiến thị trấn, còn là tại phụ cận thôn xóm đặt chân. Trước đoàn xe hành chi bên trong, trong bang lão chấp sự Lục Toán đi tới Tôn Hằng xe ngựa trước đó, chắp tay xin chỉ thị. Tôn Hằng rèm xe vén lên, đi ra xe ngựa, hướng nơi xa tiểu trấn nhìn ra xa. Lục lão thường xuyên vãng lai quận phủ nhị địa, đáp ứng cũng được trải qua Hoắc Sơn, ngươi cảm thấy cái kia? Lục Toán tuổi đã cao, nói chuyện càng ngày càng tròn trượt, cho dù là việc nhỏ cũng không dễ dàng làm quyết định, liền nói ngay, tiểu trấn náo nhiệt, bên ngoài thanh tĩnh, đều có các chỗ tốt. A, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, hướng phía trước ra hiệu nói, Hoắc Sơn dưới chân, có hay không chỗ ở? Có, Lục Toán gật đầu, chân núi có một cái tiểu sơn thôn, ở nơi nào, không câu nệ là lên núi còn là đến trên trấn, đều cực kỳ thuận tiện, vậy liền đến đó đi. Rõ, vết bánh xe tiến lên, một đoàn người vòng qua tiếng người ồn ào tiểu trấn, hướng phía cách đó không xa Hoắc Sơn tiến về phía trước. Tôn Hằng ngồi tại khung xe phía trên, liếc nhìn trên đường vãng lai người đi đường, trì hoãn âm thanh mở miệng. Phủ thành quả nhiên không thể so với quận thành. Người ở đây, tựa hồ cũng tập luyện quá một chút võ nghệ. Phủ thành phồn hoa, xác thực xa không phải quận thành có thể so sánh. Lục Toán cúi đầu, nói, bất quá muốn nói tập luyện võ nghệ. Cũng không hẳn vậy, người ở đây sở dĩ người người tập võ, là bởi vì đã từng lưng tựa tiên gia môn phái Bẩm Thạch phái. Cho nên võ học truyền thừa rộng hơn. Chẳng qua hiện nay Bẩm Thạch phái diệt vong, người ở đây sợ cũng sẽ từ từ dọn đi. Lục lão nói có lý. Tôn Hằng gật đầu, ánh mắt chuyển động, tại phía trước một chỗ rừng cây nhỏ bên cạnh định trệ. Ở nơi nào, đang có hầu như cái 5-6 tuổi ngoan đồng đang đánh náo. Trong đó có một đứa bé nhất là phát triển, tay chân phát lực, lấy đánh nhiều, vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, cười tâu toét biết bao hưng phấn. Xem bọn hắn quần áo cách ăn mặc, hẳn là phụ cận thôn dân ra hài đồng. Tốt một cái tập võ người kế tục, lớn như thế hài tử, gần cốt dĩ nhiên là đã là không kém thiếu niên. Nhìn xem đứa nhỏ này, Tôn Hằng cũng không nhịn được hai mắt sáng lên, âm thanh nhẹ tán thưởng, lấy hắn nhãn lực cùng đối nhục thân quen thuộc, tất nhiên là có thể nhìn ra, đứa bé này kỳ thật cũng không chính xác phát lực, chỉ là chơi đùa mà thôi, nhưng dù là như thế, cùng hắn đánh nhau mấy cái kia hài tử, cả đám đều cầm nhánh cây tiểu côn, lại không cách nào thế nhưng tay không tấc sát hắn, Tôn đường chủ coi trọng đứa bé kia rồi. Lục Toán nghe tiếng nhìn lại, nhỏ giọng mở miệng, ví như đường chủ cố ý, thuộc hạ có thể đi hài tử phụ mẫu nơi đó nói tốt cho người, để cho hắn cho ngài làm bưng trà dâng nước tiểu đồng. Nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt, bưng trà dâng nước, có chút lãng phí. Tôn Hằng lắc đầu, nói, mà lại, đứa bé kia bộ pháp nghiêm cẩn, trên tay công phu cũng có chút không tệ. Cha mẹ của hắn sợ cũng không phải nhân vật đơn giản. Lục Toán hai mắt khẽ động, bắt đầu nghiêm túc hướng phía đứa bé kia nhìn lại, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không giống a, hắn cái này cách ăn mặc, hẳn là phụ cận thôn dân gia hài tử mới đúng. Tôn Hằng cười một tiếng, nói, ai biết đâu, có lẽ bọn hắn phụ mẫu là mai danh ẩn tích cao thủ cũng khó nói. Dạng này a, Lục Toán đôi mắt nhíu lại, tựa hồ rơi vào trầm tư. Tôn Hằng nhìn hắn một cái, nhạt tiếng nói, chớ có nhiều chuyện. Lục Toán thân hình chấn động, lúc này gật đầu hẳn là. Đúng vào lúc này, trong rừng một vị phu nhân uy thế hừng hực chạy vội ra, cầm trong tay một cái mộc côn, hướng phía giữa sân người trẻ tuổi giống to, Trương Vô Hận, ngươi có phải hay không lại thiếu nợ đánh? A, nhìn người tới, Tôn Hằng không khỏi đôi lông mày nhíu lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,